Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 129, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn Bách Thảo Sơn Hải nổi tiếng thế giới, thành phố Nishino ở Trung Quốc của trái đất nó được thành lập vào 5 năm trước đây. Công viên có 101 loài có nguy cơ tuyệt chủng, 762 loài cực kỳ quý hiếm, thực vật quý hiếm lên đến hàng ngàn loài. Được công nhận là vườn thực vật lớp 6S và là vườn thực vật duy nhất trên thế giới hiện nay siêu 5S. Nó có diện tích rộng lớn và có nhiều cây cối, là một trong những vườn thực vật lớn nhất trên thế giới. Nó cũng là một trong những vườn thực vật phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, với lưu lượng truy cập hàng ngày lên đến 500.000 người. Ngoài thực vật, nhà hàng Sơn Hải trong vườn thực vật cũng là nhà hàng được trao sao Michelin, đầu bếp chính của nó là ông Kim Bonnell, người đã tham gia hai cuộc thi thần bếp đã giành chức vô địch. Bên cạnh đó, nhan sắc của giám đốc vườn thực vật cũng là một điều mà tất cả người hâm mộ đều thích thú, sau khi cựu giám đốc vườn đột ngột từ chức giám đốc vườn. Trên màn hình khổng lồ đang giới thiệu tình hình vườn Bách Thảo Sơn Hải, Tề Chi giơ tay tắt chương trình. Hắn đứng dậy và đi đến cửa sổ, thông qua những ngọn núi nhấp nhô, dường như có thể nhìn thấy thung lũng bị che khuất bởi trận pháp. Thung lũng rất yên tĩnh, một hồ nước sâu, bên cạnh đầm được lát một vòng đá bóng loáng, những viên đá có thể nhìn thấy là có người cẩn thận chọn sau. Từng viên đặt ở đây. Đứng bên đầm nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xanh biếc phản chiếu. Thời tiết đầu hạ năm nay vẫn rất tốt, thời tiết này, Vọng Thư Hà và Hà Thiếu Quang đã sớm mở cửa. Vài năm trôi qua, hai loại hoa sen chiếm cứ một bên lan tràn ra hai nơi, hiện tại lại dùng câu tiếp thiên liên diệp vô cùng bích để hình dung, là một chút cũng không quá đáng. Hoa mây ngũ sắc năm sau liền mở cửa trở lại, lúc này hoa mây cùng tam giác mận cũng đều nở rộ. Tề Chi bất giác di chuyển đến trong cốc đứng một hồi, đột nhiên, hắn giơ tay lên bắt lấy một tảng đá bay về phía mình. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Nhục Đô đã chừng 10 tuổi, lớn lên vẫn phấn điêu ngọc mài đang đứng ở phía trên nhìn hắn. Trên người thì còn mang theo một cái túi dệt thủ công, bên trong phồng lên túi không biết chứa cái gì. Tề ca ca, ngươi lại ở chỗ này lười biếng, thúc thúc La Ba cũng sắp bận bay rồi. La Ba nhỏ hơn ta, muốn gọi hắn ca ca. Tề Chi đi tới gõ hắn một cái, không chút khách khí cởi túi sách của hắn ra, từ bên trong lấy ra một quả nhân sâm. Nhục Đô lẩm bẩm một câu, đây là cho chị gái của giám đốc vườn, bạn cướp đồ của cô ấy một lần nữa. Thế nhưng hắn cũng không để ý, đi tới bên hồ nước, lại từ trong ngực lấy ra một khối đá tròn trịa đặt ở bên cạnh đầm nước vốn đã bày ra một vòng lớn. Linh Đàn tỷ tỷ, Huyền Đường ca ca, cái túi này là do ta tự biên soạn nha, ta tìm ảnh ca ca học rất lâu mới học được. Bất quá ta không có yêu Đàm tỷ tỷ ngốc như vậy, hắc hắc. Hôm qua Hoa Hoa có phải lại tới đây quấy rối hay không, lần sau tôi sẽ trông chừng nó. Tề Chi nhìn hắn một cái, cước bộ dừng lại một chút liền rất nhanh rời đi. Sau khi hắn đi, Nhục Đô lại lẩm bẩm một hồi lâu, bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều đến, mà là cách một đoạn thời gian đến xem một lần. Nhục Đô tiếp tục nói, lúc ngưng thời ca ca còn chưa tới 18 tuổi đã bắt đầu uống rượu, hắn còn đùa giỡn rượu điên. Khắp nơi tìm người chơi kéo kéo, vải đá, thua liền cuồng phát nhân sâm quả cho người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đều bị ta lấy được, hắc hắc, ta đều giữ lại đây. Lần sau khi chú Hoan trở lại, tôi liền bán cho nó, đúng rồi, con gái của nó đặc biệt đáng yêu, ở trường mẫu giáo bên cạnh này, mỗi ngày tan học không về nhà len lén tới đây, đều đã nhiều lần. Nhục Đô lẩm bẩm một hồi lâu, cuối cùng tiểu đại nhân thở dài như sau. Các ngươi khi nào mới có thể tỉnh lại a? Trong đầm nước không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có mặt nước bình tĩnh nổi lên một vòng gợn sóng. 5 năm trước Huyền Đường tự bảo, Hoa Linh Đàn hóa luân hồi xông vào trong khe nứt không gian, hai người đều không trở về, chỉ lưu lại hai hạt sen. Trong hạt sen còn có thể cảm ứng được sinh mệnh ba động rất yếu ớt. Khi đó tất cả mọi người đều cao hứng hư hỏng, sau đó bọn họ trải tức nhưỡng trong đầm nước, lại đổi lấy nước trong đầm nước. Sau đó rất trịnh trọng đem hai hạt sen này trồng vào, sợ có người quấy rầy, bọn họ lại bố trí mấy trận pháp trong sơn cốc. Nhưng năm này qua năm khác, hai hạt sen này thủy chung không có bất kỳ động tĩnh nào để nảy mầm. Nếu như không phải vẫn có thể cảm nhận được trong hạt sen còn có sinh mệnh khí tức, tất cả mọi người đều muốn buông tha. Có lẽ môi trường nhân giới không phù hợp, hoặc cần thời gian dài hơn. Vì thế Nhục Đô lớn đến 11 tuổi, ngưng thời cũng biến thành nửa lớn nhỏ. Yêu Đàm cũng không còn là bộ dáng thiếu nữ, đứng ở bên người Tề Chi không còn cảm giác bất hòa gì nữa. Ngay cả Hoàng Cổ Đô biến thành bộ dáng thanh niên tuấn tú. Vườn bách thảo trong mấy năm nay lại mở rộng 3 lần, bao phủ tất cả những ngọn núi lớn gần đó, cho nên hiện tại diện tích vườn thực vật hầu như là lớn nhất trong tất cả các vườn thực vật trên thế giới. Ngồi xổm bên cạnh đầm thì thầm xong, lại cẩn thận quan sát tình huống dưới nước một chút, sau khi xác nhận vẫn không có động tĩnh gì, Nhục Đô mới có chút thất vọng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay khi hắn muốn đứng lên, nghĩ đến cái gì, hắn lại ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói. Linh Đàn tỷ tỷ, hai ngày trước ta nghe được Yêu Đàm tỷ tỷ đuổi theo Tề Ca Ca nói muốn cùng hắn song tu, ta hỏi Thanh tỷ tỷ nói song tu có thể tăng trưởng tu vi sinh tiểu hoa nhi. Các ngươi có phải cũng là bởi vì tu vi không đủ mới có thể lâu như vậy không thể nảy mầm. Không biết trạng thái hạt sen có thể song tu hay không, nếu có thể, các ngươi không phải là có thể sớm đi ra sao. Nhục Đô nói xong cảm thấy mình nói có chút quá đáng, hắn che miệng mình liền đứng dậy rời đi, sau khi hắn rời đi, mặt nước vốn bình tĩnh, đột nhiên nổi lên một cỗ gợn sóng. Lúc này không có gió thổi qua, phụ cận cũng không có bất kỳ động vật nhỏ nào ở đây, sóng gợn của đầm nước vẫn không dừng lại. Ước chừng 10 phút đồng hồ, dưới đáy nước không ai nhìn thấy, hai hạt sen đột nhiên xuất hiện hai chồi nho nhỏ, dừng lại một hồi, chồi nho nhỏ lại nhanh chóng mọc lên một đoạn. Chân chạy ra một ngón tay còn dài mới dừng lại. Ở bên cạnh nó, một hạt sen hơi lớn một chút rốt cục cũng có động tĩnh, giống như hạt trước, toát ra một chồi mới dài. Hai chồi này quấn lấy nhau cơ hồ không phân biệt ngươi và ta, tựa như, cùng trước kia vô số ngày đêm thân mật. Hai hạt sen này mầm lần đầu tiên được phát hiện là Ropo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vườn thực vật đi lên quy mô, trong vườn càng thêm bận rộn, hắn chia làm ba cánh vẫn là bận rộn bay lên, cũng may hiện tại bởi vì có danh tiếng đãi ngộ lại tốt, chiêu không ít nhân tài có thể dùng, có chuyện gì có thể phân phó phía dưới đi làm, hắn rốt cục cũng nhàn rỗi một chút. Cậu duy trì thói quen mỗi ngày cùng Bạch Mộng tản bộ một lần, hai người xuất phát từ tòa nhà văn phòng, đi thẳng đến bên hồ nước, lúc ấy hắn trong lúc vô tình nhìn thoáng qua bên trong, liền lập tức phát hiện hai chồi nhỏ màu xanh non kia. A, Mộng Mộng, Mộng Mộng ngươi mau xem đó là cái gì. Ropo không thể tin được kéo giấc mơ trắng để xem. Hai người kích động hơn nửa ngày, rốt cục xác định hạt sen quả thật nảy mầm. 5 năm, cuối cùng đã có động tĩnh. Trong nhóm hét lớn một tiếng gọi tất cả mọi người lại đây. Mấy năm nay, Kim Bà La vẫn không có rời khỏi vườn thực vật, cho dù là đi ra ngoài tham gia thi đấu, tham dự động, đến cuối cùng hắn cũng luôn trở lại nơi này. Mà Trần cũng đồng dạng, vẫn đóng quân ở Linh Sơn Tự, không có ý muốn rời đi. Lúc này tất cả mọi người tụ tập bên mầm nước, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm vào hai hạt sen nho nhỏ kia. Sinh mệnh lực tràn đầy, tăng thế tốt, nếu như có thể giống như hoa sen bình thường, nói không chừng năm nay chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ nở hoa. Tử Thanh nói, nhưng ai cũng không dám cam đoan, sau khi nảy mầm hai hạt sen này còn có thể tiếp tục phát triển, dù sao, đây chính là tiên thiên linh căn, linh khí thưa thớt như vậy, hẳn là sẽ không phát triển nhanh như vậy. Sợ nhất cũng giống như quả nhân sâm bàn đào, 3.000 năm ra hoa 3 năm trước kết quả 3.000 năm mới chín. Vậy thì họ phải đợi đến khi trời hoang tàn, mà bọn họ càng sợ chính là, hai gốc hoa sen này không thể mở ra linh trí. Nhưng chỉ cần có thể mọc ra, linh trí sớm muộn gì cũng sẽ mở ra. Hoàng Cổ lấy ra một cây tăm lắc lắc, vẻ mặt mừng rỡ nói. Thượng ký, chúng ta hẳn là rất nhanh có thể nhìn thấy tin tức tốt. Kết quả như vậy, tất cả mọi người đều phi thường vui vẻ. Cũng không có rời đi, mọi người đêm đó liền trực tiếp ở bên đầm nước chờ đợi. Nói không nên lời, tất cả mọi người có chút khẩn trương, chờ đợi lâu như vậy, hiện tại rốt cục xuất hiện biến hóa, ai cũng không muốn bỏ qua. Nói không chừng sáng sớm ngày mai, trong nước liền chui ra hai đóa hoa sen. Trong đêm trên núi, liên miên mà đi là hoa mê hoặc tàn mát ra hào quang chói mắt, mọi người ngồi dưới tàng cây hoặc thấp giọng nói chuyện, hoặc là đắm chìm trong điện thoại di động, lo lắng chờ trời sáng. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời mọc, mười mấy người lập tức vây quanh. Chỉ thấy ngày hôm qua còn chỉ có chồi non ngón tay dài, hôm nay đã vượt qua 10 cm dài, đầu chồi là một phiến lá cuốn lên, qua 2 ngày nữa, nó sẽ giãn ra thân hình tròn trịa phiêu trên mặt nước. Mặc dù còn chưa cảm nhận được linh thức ba động từ hạt sen, nhưng hai hạt sen này có thể nảy mầm cũng đã vượt qua dự liệu của bọn họ. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có người canh giữ ở đây, ghi lại trạng thái sinh trưởng của hai bông sen này. Hôm nay lại cao thêm 3 cm, có phải sắp đánh cô rồi không? Không làm bọn họ thất vọng, hai bông sen này mỗi ngày đều có biến hóa mới, chỉ là điều khiến người ta ngạc nhiên chính là thân cây của hai bông sen thủy chung quấn quýt lấy nhau, giống như hoa xoắn, quấn chặt lấy nhau. Nhưng không ai nghĩ đến việc tách chúng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần một tháng sau, cả hai bông hoa đều mọc ra, những bông hoa một màu đen và tím. Nhưng sau khi đánh dương hoa, hai đóa hoa này biến hóa bắt đầu ít đi, mấy ngày trôi qua, không có cao, hoa không nở, lá cũng không có lớn. Như vậy lại yên lặng qua nửa tháng, sáng sớm hôm đó, tiếng kêu sợ hãi của tiểu thủy đã đánh thức tất cả mọi người. A hát, trong đầm nước xảy ra chuyện, các ngươi mau đi xem đi. Có chuyện gì vậy, nở hoa rồi, không, không phải đâu, tiểu thủy kích động cũng không nói, chỉ liên tục thúc giục mọi người nhanh chóng đi xem. Đám đại yêu không rõ nguyên nhân nhanh chóng chạy tới, đừng là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì chứ. Nhưng mà, chờ bọn họ đến, tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy ở giữa hai đóa hoa sen cao cao đứng thẳng, không biết từ lúc nào, đột nhiên mọc ra một đóa hoa sen nho nhỏ, nho nhỏ. Đóa hoa sen kia cũng kết thành hoa, nhưng rất nhỏ, chỉ bằng một nửa kích thước của hoa sen bình thường, là màu hồng nhạt, phấn nộn kia. Nó thân mật tựa vào bên cạnh hai đóa hoa sen. Ba đóa này nhìn qua giống như một nhà ba người. Điều này, hoa sen nhỏ từ đâu đến? Cách Trương,